Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Sáo lộ một đợt. Canh thứ hai, Lục Viễn cũng không biết mình không hiểu thấu lại đem người ta tiểu thịt tươi khi dễ. Coi như biết mình cũng chắc chắn sẽ không lưng cái này nổi. Hắn cảm thấy mình nha chính là một cái người thành thật. Thành thành thật thật làm việc, thành thành thật thật kiếm tiền, thành thành thật thật làm người. Ngươi nói hắn trang bức. Phi, trang bức Lục Viễn khẳng định là không thừa nhận. Thậm chí hắn cảm thấy mình nửa năm qua này đường đường chính chính trang bức đều không có chứa qua. Mấy lần, mà lại hắn muốn giả thời điểm hoặc là chính là trang bức thất bại. Hoặc là chính là giả hắn căn bản đều không nghĩ trang bức kỳ thật nhân sinh chính là như vậy thao. Đàn không phải sao? Đương nhiên, nếu để cho Lục Viễn lựa chọn lời nói Lục Viễn kỳ thật nghĩ chủ động nhiều giả mấy lần bức. Ta kỳ thật cũng có học tiếng Anh thiên phú. Ta kỳ thật ngôn ngữ thiên phú rất lợi hại. Kỳ thật ta không ngu ngốc. Kỳ thật ta là tiếng Anh thiên tài vì chủ động trang bức Lục Viễn mỗi ngày rời giường thời điểm hắn. Cứ như vậy thôi miên mình. Thậm chí thôi miên lấy thúc dục hắn đều nhiệt huyết dâng trào. Ngẫm lại đi, tới nước ngoài thời điểm, đại đạo diễn đều mang theo một người thông dịch đi qua. Mà mình không nói hai lời tự mình bên trên trận, một trận lưu loát tiếng Anh tú lật toàn trường diệu ngữ liên tiếp. Thậm chí treo lên đánh những cái kia phiên dịch để những cái kia phiên dịch trợn mắt hốc mồm. Loại này trang bức cảm giác thế nào? Rất thoải mái, dạng này chủ động trang bức mới có ý tứ, mới lộ ra có bức cách không phải. Cho nên người khác tại Yến Xuân sân khấu bên trên hoặc là kết giao cái này kết giao cái kia. Ngẫu nhiên sẽ còn khẩn trương thảo luận mình tiếp xuống sắp bắt đầu biểu diễn. Nhưng Lục Viễn lại buồn bực ở phòng nghỉ bên trong cố hết sức cõng từ đơn. Học ngữ pháp mà lại không ngừng mà thôi miên mình là một cái ngôn ngữ cao thủ đương nhiên. Tưởng tượng cho tới bây giờ đều là mỹ hảo. Sự thật cho tới bây giờ đều là cốt cảm. Lục Viễn đều nhanh muốn nôn. Hắn đột nhiên cảm thấy những cái kia giáo trình phía trên nói từ khi thôi miên giống như cho tới bây giờ đều không phải cái gì có tác dụng sự tình. Hôm qua nhớ 10 cái từ đơn, lặng yên viết ra đến cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay mẹ hắn hôm nay lại quên hơn phân nửa. Ta mẹ hắn thật tính có thiên phú. Hắn bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ. Ở phòng nghỉ bên trong thời điểm hắn nhiều lần đem tiếng Anh tư liệu ném đi thùng rác. Nhưng ném vào thùng rác về sau không bao lâu hắn lại không muốn mặt xoay người lại thùng rác kiếm về. Tiếp tục chịu đựng hắn nhắc nhở chính mình. Hắn cảm thấy mình trang bức ít nhất phải cố gắng giả một đợt vương đạo bức mà không phải không hiểu. Thấu bị động bức, chủ động trang bức cùng bị động trang bức thoải mái cảm giác. Thực sự không giống a. Cõng đến chưa từ đơn. Làm Lục Viễn lại lần nữa ghi nhớ 10 cái từ đơn về sau. Lục Viễn rốt cục thở phào một hơi đem lớp Anh ngữ bản nhét vào trong bọc. Hôm nay nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Mỗi ngày kiên trì hơn nửa năm lời nói. Mình liền sẽ trở thành một cái tiếng Anh cao thủ. Ân, hết thảy đều rất tốt. Ra ngoài đi một chút đi. Đi ra phòng nghỉ về sau Lục Viễn nháy mắt liền thấy người ta tấp nập Yến Xuân hiện trường cùng. Thỉnh thoảng đi qua từng cái tại hoa hạ nổi danh đại minh tinh hoặc đại đạo diễn. Những này đại đạo diễn cùng các minh tinh đều lẫn nhau dấu chấm hỏi chuyện cho vui vẻ. Những minh tinh này cùng những cái kia tiểu thịt tươi không giống nhau lắm. Những minh tinh này cơ bản bên trên đều là hoa hạ một tuyến minh tinh cùng đại đạo diễn. Lục Viễn mặc dù tại hoa hạ rất hỏa, tại quốc tế bên trên cũng có như vậy một chút điểm tồn tại cảm. Nhưng là trong mắt bọn hắn Lục Viễn vẫn còn có chút không đủ tư cách. Ngành giải trí đột nhiên bạo hỏa, có tài hoa thiên chi kiêu tử biển đi, nhưng là những người này thường thường như là lưu tinh đồng dạng thoáng qua liền mất. chậm nhất không siêu một năm liền sẽ dần dần bao phủ trong hội này. Loại chuyện này bọn hắn gặp qua thực sự là rất rất nhiều. Lục Viễn xác thực có tài hoa không nói, nhưng trong lòng bọn họ Lục Viễn thủy chung là so không bên trên Trần Quan Hùng cùng Lâm Ngữ. Trần Quan Hùng cùng Lâm Ngữ hai người là chân chính trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm. Về phần Lục Viễn vẫn là còn non chút. Lục Viễn ngươi tốt, ha ha, ngươi tốt Lục Viễn, tiểu Lục, tốt, ha ha, ngươi tốt, tiểu Lục. Đương nhiên, những người này nhìn thấy Lục Viễn thời điểm vẫn là mang theo một loại lễ tiết tính mỉm cười cùng Lục Viễn chào hỏi. Coi như không có cùng Lục Viễn chào hỏi, nhìn thấy Lục Viễn về sau cũng là thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Gật gật đầu, đương nhiên tại gật đầu về sau riêng phần mình tiếp tục bắt đầu trò chuyện rất rõ ràng cũng không. Đến cùng Lục Viễn bắt chuyện ý tứ, bọn hắn cùng Lục Viễn không quen, cho nên sơ giao cũng liền không sai biệt lắm. Không đắc tội Lục Viễn cũng không cùng Lục Viễn quá phận thân cận. Tóm lại cái này đủ, mỗi người đều có công ty mình cùng đoàn thể, mặc dù Lục Viễn cũng có, nhưng là công ty mình có thể cùng người khác những cái kia thiên ngu. Hoa kim so sao, chênh lệch không phải một chút xíu lớn a. Lục Viễn tịnh không để ý những này, mà lại hắn càng không có mặt dạn mày dày cùng trong tiểu thuyết miêu tả đóa hoa giao tiếp chủ giác. Đồng dạng bên này đi bái sơn đầu. Bên kia đi đưa danh thiếp tự giới thiệu. Cái này thật không phải Lục Viễn loại tính cách này có thể trợ lý tình. Kỳ thật loại này không ai để ý mình cảm giác đối Lục Viễn đến nói ngược lại càng tự tại. Hắn thực sự là quá không thích ứng loại kia, mặc kệ chính mình đi tới chỗ nào đều bị nhiều người như vậy chú ý thời điểm. Hắn muốn điệu thấp một chút. Lục Viễn thừa dịp không người chú ý mình thời điểm ngáp một cái. Tìm bên cạnh một cái không vị ngồi dưới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khoảng cách Yến Xuân bắt đầu còn có cá biệt giờ. Hắn được thừa cơ nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên từ đầu đến cuối. Từ Lục Viễn từ trong phòng nghỉ ra về sau An Hiểu vẫn chú ý Lục Viễn. Nàng cảm thấy Lục Viễn có chút lẻ loi trơ trọi. Bất quá cũng bình thường. Dù sao từ xưa đến nay chân chính có tài hoa người đều là cô độc. Lục Viễn, người đã mở công ty đập phim bộc lộ ra mình to lớn dã tâm. Như vậy người chỉ có thể tiếp nhận loại này cô độc. Tất cả sắp đạp bên trên vương tọa vương đô là cô độc. Giờ này khắc này có lẽ ngươi là một thân một mình yên lặng thừa nhận loại này không người hỏi thăm. Cảm giác cô độc, thậm chí còn có loại kia không thích sống chung cảm giác. Bất quá có lẽ từ hôm nay về sau ngươi hết thảy đều sẽ khác nhau. An Hiểu nghĩ đến lúc này đột nhiên lần nữa nhìn một chút Lục Viễn. Lục Viễn vừa vặn có chút ngáp một cái, sau đó duỗi ra lưng mỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác. An Hiểu đột nhiên cảm thấy Lục Viễn ngáp bộ dáng tựa hồ cùng những người khác thật là có như vậy. Một chút điểm không giống bình thường. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống bình thường An Hiểu lại không nói ra được. Uy, lão Lý a, năm nay Yến Xuân nhìn không? A, nhìn lời nói tới nhà của ta xem đi. Nhà ta vừa mua 80 tấc TV LCD. Cảm giác thật thoải mái. Buổi chiều mua ha ha. Cũng không có nhiều. Cũng liền hơn 1 vạn đi. Tốt, đúng. Ngươi thông chi một chút lão Lý. Để hắn cũng tới. Tốt nhất mang vợ con cùng đi. Nhiều người náo nhiệt. Uy lão Vương a, năm nay Yến Xuân nhìn không? Nhìn, tới nhà của ta xem đi. Nhà ta TV lớn, thể nghiệm rất tuyệt. Người hỏi ta kia thằng danh con. Ta kia thằng danh con năm nay không về nhà ăn Tết. Nói ở bên ngoài có chuyện bận bịu. Ha ha, cho nên chúng ta nhà liền có chút vắng vẻ. Ha ha. Đúng. Đến, nhất định phải tới a. Tốt, uy, lão Lưu sao? Buổi tối tới nhà ta nhìn Yến Xuân đi. Nhà chúng ta TV lớn. Đúng, TV lớn, vừa mua 80 tấc, nhìn đặc biệt thoải mái ha ha. Đến, nhất định phải tới, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Có, đồ uống hạt dưa cái gì cũng có, ha ha. Hào phóng, ta từ trước đến nay đều là hào phóng như vậy. Còn được nhiều cảm tạ ngươi đối ta quán cơm nhỏ ủng hộ đâu. Ha ha ha, tuổi 30 buổi, chiều thời điểm, Lục Viễn lão ba liền muốn lần lượt bắt đầu cho các bằng hữu thân thích gọi điện thoại mời. Trong điện thoại mặt mời lấy cớ tự nhiên là trong nhà mua một đài lớn tivi. Mình vợ chồng hai người cùng một chỗ nhìn Yến Xuân quá lãng phí loại hình lý do, lão Lục à. Lão tiền điện thoại đánh sao? Đánh, bất quá hắn khả năng không tới. Kia mặc kệ, dù sao đồ vật ta đã lấy lòng. Tới hay không theo hắn, ta không kém hắn một cái. Cũng đối không kém hắn một cái. Trạng vạng tối 7 giờ tả hữu, tất cả mọi người lần lượt trình diện. Trình diện về sau tự nhiên các bằng hữu thân thích tránh không được muốn nói khoác cái này nói. Khoác cái kia tóm lại chính là dừng lại thổi phồng nâng. Ai, lão Lục a, nghe nói A Viễn lẫn vào rất không tệ a, hiện tại cũng thành đại minh tinh. Trước mấy ngày nhìn thấy một đám phóng viên thường xuyên tại nhà ngươi trước cửa ra ra vào vào. Đâu, ha ha, cũng không có, liền giống nhau, bất quá đến hiện ở thời điểm này vẫn chưa về nhà ăn Tết liền có. Chút không tốt, mặc dù ở bên ngoài làm minh tinh kiếm tiền trọng yếu, nhưng là về nhà ăn Tết cũng trọng yếu a. Không có cách, năm nay hắn bên kia bận bịu đi không được, có gấp cái gì đi không được không phải liền là ít tiếp. Điểm tiết mục sự tình sao? Năm nay không giống, có chút tiết mục đẩy không ra. Ha ha, ân ngành a, ta đây biết, giống ta lưu thoải mái đồng dạng. Hiện tại còn uốn tại Yến Kinh mở cái gì sáng ý công ty đâu. Ta nói kia sáng ý công ty có thể đáng giá mấy đồng tiền. Một năm cũng liền chừng 100 vạn mà thôi mệt gần chết. Hơn nữa còn muốn bán người người tình, còn không bằng thi cái công chức đâu. Công chức ổn, Lục Viễn lão ba đã từng xưởng chủ nhiệm Trương Lâm là cái thứ nhất vào trong nhà. Vào cửa thời điểm nâng cao bụng phệ bụng đầy mặt hồng quang một bộ rất giàu thái bộ dáng. Ha ha, đây cũng không phải là mỗi người đường đều không giống sao, Lục Viễn lão ba cười ha ha. Đúng vậy a, đứa nhỏ này nhóm a, đều không nghe chúng ta những lão nhân này lời nói rồi, đúng vậy a. Xác thực không nghe lời. Ai? Trương Lâm lắc đầu. Tại Lục Viễn lão ba trước mặt thổn thức cảm khái mình già rồi. Mình cũng không màng hài tử tiền gì loại hình lời nói. Mặc dù Lục Viễn lão ba nghe được hắn đang khoe khoang thức thổn thức, nhưng Lục Viễn lão ba vẫn là bồi tiếp cùng một chỗ cười, cùng một chỗ thổn thức. Theo thời gian từng giờ trôi qua, lục tục ngo ngoe, những người khác cũng chậm chậm qua cửa, mỗi người đều tập hợp một chỗ đều là thổn thức, đều là cảm khái, tóm lại chính là trong câu chữ các loại tú cảm giác ưu việt. Mà Lục Viễn phụ mẫu thì một mực bồi tiếp bọn hắn thổn thức. Hai vợ chồng mặt bên trên vẫn như cũ như là ban đầu ở trong xưởng đi làm thời điểm đồng dạng. Dù sao nơi này là nông thôn, Lục Viễn mặc dù danh khí lớn, nhưng bọn hắn những này người thế hệ trước là không quá chú ý mạng lưới. Mặc dù thường xuyên có phóng viên ở trong thôn thường xuyên xuất nhập hỏi Lục Viễn danh tự, nhưng bọn hắn cũng không có nhiều coi ra gì. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn thành danh biến thành minh tinh, nhưng là cụ thể làm sao thành danh làm sao nghiêu bước bọn hắn vẫn là không có ấn tượng gì. Đương nhiên bọn tiểu bối là biết Lục Viễn, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cùng cha mẹ mình nói Lục Viễn có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại mà lại nơi này cũng không có cái gì bọn tiểu bối ra trận. Bọn tiểu bối hoặc là đều uốn tại máy tính bên trên, hoặc là liền không nhìn Yến Xuân 7 giờ 50 phút. Tất cả mọi người ngồi tại cái ghế bên trên đập lấy hạt dưa tán gẫu chờ đợi Yến Xuân bắt đầu. Người chủ trì vẫn là những người chủ trì kia a, đều không biến hóa. Đúng vậy a, nhi tử ta nhóm thường xuyên phàn nàn Yến Xuân giống như không có ý gì, giống như xác thực có đạo lý. Lão Lục, tivi nhìn quả thật không tệ a. Đúng vậy a, quả thật có chút đáng xem. Lại là Triệu Bản Cương lão sư lên đài biểu diễn tiểu phẩm sao? Năm nay tiểu phẩm mặc dù vẫn được, bất quá vẫn là chuyện như vậy. Đúng vậy a, ca hát tiết mục. Đúng vậy a, tiểu cô nương này nhìn rất xinh đẹp a. Lôi kéo cái này tiểu thanh niên tay, cái này tiểu thanh niên nhìn khá quen, chờ một chút. Người này không phải liền là Lục Viễn sao? Thật đúng là Lục Viễn. Lão Lục, ta đột nhiên biết ngươi vì cái gì cho chúng ta gọi điện thoại, Lão Lục. Ngươi cái này, Lão Lục a, Lão Lục a, trách không được ngươi trước kia chạy trong thành mua tivi. Ta liền buồn bực, hiện tại tivi giá cả đắt như vậy, ngươi như thế keo kiệt làm sao lại dùng tiền mua? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Lão Lục, ngươi, chúng ta đều bị ngươi lừa. Lão Lục, ngươi không chính cống a. Hai ngày nữa chúng ta đi ngươi trong tiệm cơm ăn cơm, ngươi không gấy nhưng không nói được. Đúng vậy a, rất hư. Bằng hữu thân thích bao quát đã từng trong xưởng lãnh đạo các đồng nghiệp khi nhìn đến Lục Viễn ra sân thời điểm đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn vui tươi hớn hở Lục Viễn lão ba. Lục Viễn lão ba ha ha đang cười, cười đến rất vui vẻ, sán lạn mà lại mang theo một tia ngây thơ. Lục Viễn lão ngủ cũng đang cười, cười đến so Lục Viễn lão ba sán lạn nhiều. Đám người liền như vậy một chút điểm đặc sắc vợ chồng này hay nguyên lai chơi là cái này sáo lộ đâu. Đài bên trên, tỷ lệ người xem không thích hợp. Thế nào? Tỷ lệ người xem thẳng tắp tăng lên. Thẳng tắp lên cao. Đúng, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.